đó là một hoàng giáp trụ, chân khí hoàng giả một hệ. Nghe em nói như vậy giống như là thuốc kích dục vậy đó. Tùy qua buồn bực nói, mặc kệ vậy cho em xem. Đường Vũ Khê kéo áo Tùy qua, cởi quần áo đem một hoàng giáp trụ biểu hiện ra cho em thấy rõ ràng. Tùy qua bất đắc dĩ nhưng lại càng yêu Đường Vũ Khê, đành thỏa mãn ý nguyện của nàng. Chứng kiến trên thân Tùy qua xuất hiện vân gỗ màu xanh, sau đó hiện ra thanh sắc quang mang, đích xác có chân khí của hoàng giả. Nhưng Đường Vũ Khê ngoài miệng lại nói, nghe Trầm Quân Lăng nói thật mơ hồ, em còn tưởng rằng giáp trụ rất ngưu bức, nói nửa ngày lại là một mộc đầu nhân. Mộc đầu nhân? Tùy qua đang định phản bác, đột nhiên cảm giác có một cỗ thần niệm cường đại truyền tới, vì vậy liền dùng thần niệm phản kích. Hư lạnh nói, người tới là ai? Người giết ngươi chứng đạo. Đối phương dùng thần niệm nói, đến đây đi, ta đã thay ngươi xem xét nơi táng thân. Tùy qua hôn lên mặt Đường Vũ Khê, bay ra cửa sổ biến mất không còn nhìn thấy. Đường Vũ Khê buồn bực nói, anh mặc quần vào rồi hãy đi chứ. Một kim một tím hai đạo quang mang bay vút trên bầu trời Đông Giang, nhanh chóng đi xa, tựa hồ còn nhanh hơn cả sao băng. Hơn một tiếng sau hai người đã đi xa ngoài ngàn cây số, tốc độ cực nhanh là có thể nghĩ. Cuối cùng hai đạo nhân ảnh bay vào bên trong một dãy núi non, dừng trên hai đỉnh núi. Dãy núi này là phạm vi của tu hành giới, bởi vì bốn phía có trận pháp che giấu nên người thường không thể tới nơi này. Nhưng mặc dù là tu hành giới, linh khí cũng không nhiều hơn thế tục giới bao nhiêu, nhưng cây cối cao lớn hơn, hiển nhiên tu sĩ cũng không cần dùng tới nên cổ mộc vùng này tránh được một kiếp. Hai đạo nhân ảnh, một người là Tùy qua, đương nhiên lúc này hắn đã mặc lại quần áo. Tùy qua đứng trên đỉnh núi, nhìn thanh niên ở đỉnh núi đối diện, vẻ mặt thật ngưng trọng. Người đứng đối diện thoạt nhìn hơn 30 tuổi, nhưng tuổi thật thì không thể biết. Chân khí cường đại, mây mù khắp chung quanh không ngừng bị hắn hấp thu vào trong thân thể, sau đó hóa thành nguyên khí của bản thân. Đối phương cấp cho Tùy qua cảm giác tựa hồ toàn thân lỗ chân lông của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu thổ nạp thiên địa linh khí. Hơn nữa số lượng thật lớn, tựa hồ thân thể hắn chính là động không đáy, có thể hấp thu thiên địa linh khí vô hạn độ. Tùy qua đánh giá đối phương, đồng thời người nọ cũng đang đánh giá Tùy qua, sau đó dùng khẩu khí ngạo nghễ nói, Tùy qua, ngươi hẳn nên tự hào, đây là lần đầu tiên ta dùng ánh mắt đánh giá đối thủ đến nhìn ngươi. A, khẩu khí cuồng như vậy. Tùy qua hỏi, như vậy đối thủ của ta, hãy xưng tên ra. Ngô Kế Đô. Trong miệng đối phương thốt ra ba chữ. Hắn vốn tưởng rằng Tùy qua sẽ kinh ngạc, đáng tiếc hắn lại nhìn không ra chút biểu tình biến hóa. Điều này làm cho hắn thất vọng, càng làm cho hắn phẫn nộ. Bất kỳ kẻ nào khinh thị ta cũng đã chết trong tay của ta. Tùy qua, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hy vọng hôm nay ngươi biểu hiện không làm cho ta quá thất vọng. Lúc này Tùy qua mới biết đối phương là Ngô Kế Đô. Đối với người này Tùy qua cũng không xa lạ. Hắn biết đại quân thảo phạt của phường hội là do người kia âm thầm ra lệnh cùng thao tác, nhưng không nghĩ tới tu vi cảnh giới của hắn cao như thế. Với cảnh giới của người kia, trước khi Tùy qua đột phá âm dương cảnh là có thể hoàn toàn diệt sát hắn. Nhưng không biết vì sao đối phương lại không ra tay, lại ra lệnh cho người khác đối phó mình, mà bản thân hắn lại chỉ đứng sau lưng. Hiện tại kế hoạch thất bại, ngược lại đi xuất thủ. Nhưng Tùy qua cũng không nghĩ nhiều, chỉ bình tĩnh nói, không biết làm thế nào ngươi mới không thất vọng, để cho ta cảm thấy được ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ngô Kế Đô lạnh lùng nói, ta đã đem ngươi xem là đối thủ ngang hàng, cho nên ngươi nhất định phải biểu hiện ra được thực lực ngang hàng, để cho ta cảm thấy mình tự tay diệt sát ngươi sẽ không bôi nhỏ chính mình. Cuồng vọng, hung hăng càn quấy, đây là cách nhìn của Tùy qua đối với Ngô Kế Đô. Nhưng Tùy qua cũng phải thừa nhận đối phương có vốn liếng hung hăng càn quấy. Một cao thủ kết đan kỳ đích xác có thể làm như thế. Cho dù Tùy qua có được thanh đế một hoàng giáp trụ, nhưng chỉ là âm dương cảnh mà thôi. Cho nên đối phương cho rằng với cảnh giới tu vi kết đan kỳ, tất nhiên có thể đem Tùy Qua gắt gao áp chế, hoàn toàn trấn áp. Nhưng Tùy Qua hiển nhiên không cho rằng như vậy. Tựa hồ thời gian vẫn còn sung túc, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục chuyện phiếm vài câu. Tùy Qua nói, đầu tiên ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Thất vọng không phải vì thực lực của ta không đủ, mà là ta sẽ làm thịt ngươi. Làm thì ta, Ngô Kế Đô tựa hồ nghe được chuyện cười thật lớn. Ngươi chỉ là đầu côn trùng, ngươi có biết cái gì là kết đan kỳ sao? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một cao thủ kết đan kỳ lợi hại bậc nào. Vậy sao? Có lẽ ta cảm thấy ngươi còn chưa hiểu biết thanh đế một hoàng giáp chủ có ý vị thế nào. Chương 853, tốt địch 2. Tùy Qua thản nhiên nói, trực tiếp đâm vào chỗ yếu ớt nhất trong nội tâm Ngô Kế Đô. Trong tu hành giới hiện giờ, cảnh giới kết đan kỳ đích xác rất khá, nhất là với tuổi của ngươi, có lẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng dù tu hành giới có suy nhược, nhưng kết đan kỳ tin tưởng vẫn không ít đi. Nhưng thanh đế một hoàng giáp chủ trên người ta thiên hạ có mấy người? Ngô Kế Đô, ngươi bước vào kết đan kỳ lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi đừng hòng có nửa điểm uy phong. Bởi vì thân ta có thiên địa hoàng giả khí, mà ngươi bất quá chỉ là kẻ nhỏ bé bình thường. Nhỏ bé bình thường. Nghe được bốn chữ này, Ngô Kế Đô giống như dã thú bị đâm trúng yếu hại, giận dữ hét: Tùy Qua, hôm nay ta muốn giết chết hoàng giả gì đó như ngươi. Ta muốn làm cả tu hành giới đều cũng biết Ngô Kế Đô mới là thiên tài chân chính, mà ngươi chỉ là tiểu bạch kiểm gặp vận khí phân chó mà thôi. Trên trời dưới đất sẽ không còn ai cứu được ngươi. Cho dù là các nguyên lão phường hội cũng không ngăn cản được quyết tâm của ta. Vì giết đi hoàng giả một hệ tương lai như ngươi, ta chống lại mệnh lệnh nguyên lão, bỏ qua địa vị trong phường hội. Bởi vì ta tuyệt đối không cho phép tên tiểu bạch kiểm như ngươi áp đảo được ta. Vĩnh viễn không được. Vừa gầm lên giận dữ, khí thế của Ngô Kế Đô tựa hồ tăng lên tới đỉnh. Thiên địa linh khí hình thành một lúc xoáy cực lớn. Ngay lúc hắn muốn ra tay, Tùy Qua lại lớn tiếng nói: Ngô Kế Đô, ta bội phục ngươi. Ngô Kế Đô nghe xong lời này không khỏi thoáng sững sờ. Tùy Qua tiếp tục nói: Ngô Kế Đô, ta thật sự bội phục ngươi. Vì quyết chiến với ta, vì giết ta, ngươi lại buông tha địa vị trong phường hội, bỏ qua hết thảy theo ta một trận chiến. Xem như ngươi có dũng khí, là một nam nhân, ca ngợi, cũng không làm cho ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi. Ngô Kế Đô hừ lạnh nói. Nhưng lời của Tùy Qua khiến trong lòng Ngô Kế Đô có chút thoải mái. Bởi vì đối với hắn mà nói, làm ra quyết định như vậy đích thật là không dễ dàng. Đây cũng là lý do vì sao hắn trải qua 3 ngày đêm suy nghĩ mới làm ra quyết định như vậy. Hơn nữa còn trải qua bế quan, đem một thân tu vi cùng khí thế tăng lên tới đỉnh mới xuất hiện tìm Tùy Qua quyết chiến. Điểm này cũng đích xác chứng minh hắn là một người cao ngạo chân chính. Hắn có thể cho phép Tùy Qua đánh bại hắn trong sinh ý kinh doanh, có thể khoan dung Tùy Qua tùy ý bật đáp trong thế tục giới. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép thực lực Tùy Qua áp đảo trên hắn. Thiên tài không thể bị làm nhục. Không khéo chính là Tùy Qua đồng học cũng nhìn ra động cơ cùng ý tưởng của Ngô Kế Đô, hơn nữa tính toán sẽ lợi dụng. Đây không phải ca ngợi, đây chỉ là tinh tinh tương tích. Tùy Qua tiếp tục nói, Ngô Kế Đô, tuy rằng ta cảm thấy ngươi có chút cuồng vọng quá mức độ, nhưng phẩm chất cơ bản khi làm cường giả ngươi vẫn có. Tỉ như ngươi không tự mình động thủ với nữ nhân cùng người nhà của ta, ta vốn khinh thường làm chuyện này. Ngô Kế Đô càng thêm ngạo nghễ. Đúng vậy, Tùy Qua cười nói, cho nên ta rất bội phục ngươi. Nhưng mà so sánh với ngươi, ta sẽ không có đạo đức tốt như vậy. Tổng Bạch Huyên, động thủ đi. Vẻ mặt Ngô Kế Đô đại biến, kinh hãi chấn động. Ngay khoảnh khắc hắn vừa phân tâm, Tùy Qua động thủ. Trong khoảnh khắc Tùy Qua động thủ, đã đột phá vận tốc âm thanh, xé rách không gian, làm cho người ta cảm giác như hắn còn chưa nói xong nhưng người đã đến trước mặt Ngô Kế Đô. Chấn linh sử vẽ ra một đường cong vô cùng huyền diệu trên không trung. mang theo uy thế sắc bén cùng một hoàng cương khí đánh thẳng xuống đầu Ngô Kế Đô. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong hai mắt Ngô Kế Đô tuôn ra điện mang. Tuy rằng vừa rồi bị lời nói của Tùy Qua làm phân tâm, mất đi tiên cơ, nhưng hắn vẫn chưa lui ra phía sau. Khi chấn linh sư xuất hiện trên đỉnh đầu, trên người hắn đột nhiên bắn ra hắc sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh nhoáng lên, biến thành lớn như một căn phòng, đón lấy chấn linh sư. Hơn nữa trong hắc đỉnh vươn ra bàn tay tối đen chộp lấy chấn linh sư đang đánh xuống. Linh khí, Tùy Qua hử lạnh một tiếng. Bàn tay trong hắc đỉnh chính là khí linh. Mặc dù là biết rõ nhưng Tùy Qua không dự tính thu hồi chấn linh sư, bởi vì đây là một kích hắn vận sức phát động. Nếu kích thứ nhất còn chưa thi triển đã thu hồi, sẽ làm khí thế suy yếu, tiên cơ vất vả xây dựng cùng ưu thế cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Chém. Cho nên Tùy Qua không lui bước, chấn linh sử hung hăng đánh tới. Bàn tay cùng chấn linh sử va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, giống như bàn tay là một khối hắc thiết mà không phải thân thể huyết nhục. Bất quá Tùy Qua chợt hiểu, khí linh cũng không phải thân thể huyết nhục, mà là một thể với pháp bảo. Chém lên khí linh chẳng khác nào chém lên pháp bảo. Nhưng hắc ngục vương đỉnh thật sự lợi hại, cứng đối cứng lại có thể nắm lấy chấn linh sư. Hơn nữa từ trong đỉnh truyền ra tiếng nhanh cười. Chỉ là bảo khí mà thôi lại dám đánh bổn tòa, ta sẽ đem ngươi tạo thành sắt vụn. Chấn, Tùy Qua hét lớn một tiếng. Một hoàng cương khí rót vào chấn linh sư. Trong thoáng chốc phù văn trên chấn linh sư đại thịnh, đem đặc tính chấn của nó phát huy ra tới cực hạn, cứng rắn chấn khai bàn tay kia. Sau đó Tùy Qua thuận thế vung lên, chấn linh sư hung hăng chặt xuống miệng đại đỉnh. Pháp bảo đánh nhau phát ra tiếng vang thật lớn. Ngao, đại đỉnh màu đen đột nhiên thu nhỏ, sau đó bay về trên đỉnh đầu Ngô Kế Đô. Chấn linh sư cũng bắn về trên vai Tùy Qua. Không ngờ lại là cuộc diện ngang ngửa. Nhưng Tùy Qua lại biết lần này hắn đã có chút rơi vào hạ phong. Pháp bảo cấp bậc linh khí có một ưu đãi lớn, chính là khi chủ nhân bị công kích sẽ tự động đỡ cho chủ. Cho nên muốn đánh lén chỉ vô ích, trừ phi có thể ở trong nháy mắt đem linh khí lẫn chủ nhân cùng nhau mưu sát. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong tay Ngô Kế Đô có linh khí cũng là chuyện bình thường. Ít nhất người này cũng là một trong thiếu đương gia của phường hội. Nếu trong tay không có vũ khí có tính uy hiếp chẳng phải tỏ vẻ phường hội rất vô năng hay sao? Nhưng thật sự làm Tùy Qua cảm thấy đau lòng chính là một kích vừa rồi đã làm lưới cuốc của chấn linh sư bị xuất hiện lỗ hổng. Dù sao cũng là pháp bảo cấp bậc bảo khí, quả nhiên không thể đánh bừa cùng linh khí. Ngô Kế Đô hiển nhiên cũng lưu ý điểm này, thản nhiên nói: trộm gà không được còn mất nắm gạo, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi. Tùy Qua đem chấn linh sử thu vào trong hồng mông thạch. Thanh sắc vân gỗ bắt đầu hiện hiện khắp toàn thân. Theo vân gỗ xuất hiện, khí thế cùng tinh thần của hắn cũng gia tăng. Hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắc vương, thập phương hắc ngục. Ngô Kế Đô đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm hắc ngục vương đỉnh trong tay, phi thân lên không, hướng Tùy Qua đánh úp tới. Hiển nhiên ý tưởng của hắn cũng giống như Tùy Qua, sẽ không cho đối thủ cơ hội để thăng khí thế lên tới đỉnh. Chương 854. Hắc Ngục Vương đỉnh ra tay. Hắc Ngục Vương đỉnh đột nhiên biến lớn, thậm chí còn lớn hơn cả khi Tùy Qua thúc sục Tam Thánh Phong, hướng ngay đỉnh đầu Tùy Qua chụp xuống. Tùy Qua không tiếp đón một kích toàn lực của đối phương, thúc sục Hồng Mông Thạch biến thành tử quang tránh né. Thập phương hắc ngục, thiên địa vi lao, muốn chạy trốn đừng hòng. Ngô Kế Đô hét lớn một tiếng, hắc ngục vương đỉnh như ngọn núi lớn phun ra một đạo hắc quang, đem Tùy Qua bao vây. Sau đó miệng đỉnh sản sinh cố hấp lực thật lớn, đem thân hình Tùy Qua hấp chặt, khiến cho hắn không thể ngự không né tránh. Linh khí quả nhiên lợi hại, trong lòng Tùy Qua không nhịn được cảm thán. Hắc ngục vương đỉnh trong tay Ngô Kế Đô tuy lợi hại, nhưng vẫn chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Pháp bảo trong tu hành giới khó cầu, cấp bậc linh khí càng thêm hiếm có. mặc dù chỉ là một hạ phẩm linh khí, cũng là đồ vật vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Hơn nữa mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng uy lực bạo phát cũng kinh thiên động địa. Lúc này Tùy Qua đã cảm nhận được hạ phẩm linh khí cường hãn bậc nào. Hắc Ngục Vương đỉnh phun ra hắc quang, mang theo cỗ hấp lực cực kỳ cường đại. Mặc cho Tùy Qua thúc sụp hồng mông thạch thế nào cũng không thể ngự không phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong hắc đỉnh. Hơn nữa Tùy Qua chứng kiến Ngô Kế Đô đang đứng trên hắc đỉnh. Trên đỉnh đầu hiện ra hư ảnh hình cầu cỡ miệng chén. Cầu thể có phù văn màu vàng lưu chuyển, phóng xuất ra vạn đạo quang mang, thật giống như một vầng thái dương nho nhỏ, làm cho người ta có cảm giác khí phách uy thế mười phần. Nhưng Tùy Qua biết tiểu thái dương trên đỉnh đầu Ngô Kế Đô cũng chưa phải là kim đan chân chính, chỉ là xuất hiện hư ảnh kim đan khi toàn lực thúc dục mà thôi. Đối với người tu hành kết đan kỳ mà nói, kim đan chính là tính mạng, vật rất quan trọng, làm sao có thể dễ dàng tế ra nếu không bị tu sĩ khác dùng pháp bảo đánh vỡ. Chẳng lẽ không phải bi ai? Mà đối với Tùy Qua mà nói, tư ảnh kim đan đại biểu thực lực của Ngô Kế Đô. Đối phương đang truyền nguyên khí vào hắc đỉnh, thúc giục 8 phần uy lực của nó, đem thân thể Tùy Qua hút vào trong đỉnh. Mặc dù có khả năng thông thiên cũng không thể giải thoát. Ngô Kế Đô nhìn thấy Tùy Qua không giải thoát, chậm rãi bị hút vào vương đỉnh, càng thêm cuồng ngạo quát: Tùy Qua, thúc thủ chịu trói đi. Ở trong hắc ngục vương đỉnh ngươi đừng hòng tránh thoát đi ra. Trấn áp ngươi xong, ta đem máu tươi cùng hồn phách của ngươi luyện thành đan dược ăn vào. Khi đó ta chính là hoàng giả chân chính, Ngô Kế Đô mới là bá chủ người tu hành. Hắc vương, giúp ta toàn lực bắt hắn. Kiệt kiệt. Trong hắc đỉnh truyền ra thanh âm nanh cười của khí linh. Tu sĩ mang theo thanh đế một hoàng giáp chùa A, cho tới bây giờ ta chưa từng luyện qua tài liệu huyết nhục tốt như vậy. Xem ra sau khi đem hắn luyện hóa, phẩm chất của ta cũng tăng thêm một bậc. Đến đây đi, hoàng giả đoạn mệnh. Hắc ngục câu hồn. Ngay khi Tùy Qua không cách nào giải thoát bị chậm rãi hút vào trong hắc đỉnh, đột nhiên từ trong hắc đỉnh vươn ra một bàn tay đen lớn như một ngọn tháp, bên trên bao trùm lân giáp tối đen. Ngón tay lại như một cây cột thật lớn hướng Tùy Qua chộp tới, đem hắn kéo vào bên trong miệng đỉnh. Kiệt kiệt, chủ nhân, ta đã bắt hắn vào. Hoàng giả tương lai gì đó, không gì hơn cái này. Khí linh hắc ngục vương đỉnh vô cùng hung hăng càn quấy cười nói: Hừ, không thể khinh địch, giúp ta toàn lực đem hắn luyện hóa. Ngô Kế Đô hừ lạnh một tiếng, kim đan hư ảnh càng thêm phát sáng, sau đó đem hắc đỉnh thu nhỏ lại xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Hiển nhiên hắn đang toàn lực thúc sụp hắc đỉnh, bắt đầu muốn luyện hóa Tùy Qua. Cảnh giới chênh lệch cuối cùng vẫn là ranh giới không thể vượt qua a. Trong lòng Ngô Kế Đô cảm thán một tiếng, ánh dạng đông thắng lợi đã hiện ra. Hắc ngục vương đỉnh chẳng những là một món vũ khí, cũng là một lò luyện đan. Bên trong không gian chứa một ít đan dược, linh thảo. Sau khi luyện hóa huyết nhục của tiểu tử kia cùng hồn phách, là có thể luyện chế thành nhân nguyên đan. Tuy rằng Ngô Kế Đô cũng không biết dùng hoàng giả một hệ luyện chế nhân nguyên đan sẽ có gì bất đồng, nhưng nghĩ sẽ có ưu đãi đặc biệt. Nghĩ tới đây hắn thật đắc ý, thầm nghĩ quyết định lần này của mình làm đúng. Thủ tiêu Tùy Qua luyện thành đan dược, dù không thể làm tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, nhưng tìm lại tin tưởng, lặp lại ngạo khí. Từ nay về sau trời cao biển rộng, hắn có thể sừng sững trên đỉnh tu hành giới. Mà lúc này tình huống của Tùy Qua không tốt, vừa bị hút đi vào, Tùy Qua liền cảm thấy chung quanh nóng nực không chịu nổi, lại cảm thấy rét lạnh tận xương. Hắc ngục vương đỉnh là do cha của Ngô Kế Đô thu thập dị vực thiết thạch luyện chế, lại dung nhập cửu u minh hỏa của bản thân rèn luyện ngàn ngày trong vùng cực địa vạn niên mới thành công tạo thành. Cho nên cửu u minh hỏa kiêm hai loại đặc tính nóng lạnh bất đồng, đốt lên thân người bên ngoài cực nóng khó nhịn, nội bộ lại rét lạnh tận xương. Mặc dù là người tu hành cũng khó chống cự. Không gian nơi này thật tối tăm, khắp nơi đều là cửu u minh hỏa, Tùy Qua hoàn toàn không nhìn thấy rõ trạng huống.

Ngay trong nháy mắt khí linh bị đánh bay, tùy qua lại bay vọt xuống đáy hắc đỉnh. Thanh sắc quang mang chói mắt lóe sáng. Sau đó trong tay hắn hiện ra một cây cơ u to màu xanh, hướng thẳng dưới đáy hắc đỉnh chém tới. Ngăn cản hắn, Ngu Kế Đô phát ra tiếng giống giận dữ chưa từng có. Muốn khí linh ngăn cản hành động của tùy qua, bởi vì hắn biết tiểu tử kia muốn làm gì. Nhưng khí linh đã bị tùy qua đánh cho thất điên bát đảo, làm sao còn kịp ra tay ngăn cản. Một đạo tiếng vang như sấm sét nổ tung dưới đáy hắc đỉnh. Vô số đan dược, dược thảo linh thảo từ dưới bay ra, thật giống như cảnh tượng giếng phun. Mà tùy qua cũng nương theo sau cùng nhau phá đỉnh mà đi. Không, Ngu Kế Đô phát ra tiếng gầm lên giận dữ như bệnh tâm thần, tức giận đến mức gân xanh trên người như muốn nổ bạo. Mà lúc này tùy qua sau khi thoát khỏi trói buộc của hắc đỉnh nhưng vẫn không vội vã bỏ chạy. Ngược đem đan dược cùng dược thảo từ trong hắc đỉnh bay ra toàn bộ hút vào trong hồng mông thạch. Bởi vì tu luyện thiên biến chóc trùng thủ, động tác của tùy qua thật nhanh chóng. Chỉ một lát đã hút đi đại bộ phận đồ vật bay ra. Chờ sau khi Ngô Kế Đô cùng khí linh lấy lại tinh thần, ít nhất hơn phân nửa thứ tốt đã rơi vào trong tay tùy qua. Theo sau, thân hình tùy qua lại bay về trên đỉnh núi khi nãy. Giống như hắn cùng Ngô Kế Đô chưa từng giao thủ qua bao giờ. Ngươi không ngờ còn có gan ở lại chỗ này, Ngô Kế Đô lạnh lùng nói, toàn thân đằng đằng sát khí. Ngươi lại không bỏ chạy trối chết, ngươi còn dám đứng trước mặt ta. Ngô Kế Đô, ngươi muốn đem ta làm đá kê chân, há lại có biết ta xem ngươi là đá mài đao. Tùy qua nói, hiện giờ đao đã sắc bén nên sâu xé đối thủ, cần gì phải chạy trốn. Ha ha, Ngô Kế Đô cười điên cuồng. Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn chui ra khỏi hắc ngục vương đỉnh là có thể theo ta gọi nhịp. Dù không cần vương đỉnh, với tu vi kết đan kỳ của ta cũng có thể trấn áp chết ngươi. Tuy trong miệng Ngô Kế Đô thật cuồng vọng, nhưng trong lòng đang lấy máu. Vừa rồi tùy qua đánh vỡ một trận pháp trọng yếu bên trong hắc đỉnh, làm không gian trong đỉnh phá hư, làm cho hắn tổn thất vô số đan dược cùng linh thảo, khiến cho hắn tức giận đến mức muốn bảo tẩu như khí linh. Chương 857 Thảo Mộc Giai Binh. Mà lúc này khí linh đang ở bên trong chữa trị trận pháp, trong lúc nhất thời không thể cung cấp trợ lực cho Ngô Kế Đô. Trấn áp, vậy xem ai trấn áp ai đi. Tùy qua đi chân trần, cảm thụ dưới chân truyền vào nguyên khí thảo mộc mênh mông mãnh liệt. Thanh sắc quang mang trên người càng ngày càng mạnh mẽ. So sánh với tùy qua, kim đan hư ảnh trên đỉnh đầu Ngô Kế Đô đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đem lực lượng cùng khí thế xúc tích tới đỉnh. Lần này không ai tranh giành ra tay trước, thẳng đến khi lực lượng cùng khí thế song phương đều xúc tích lên tới đỉnh phong, song phương cơ hồ cùng một thời gian bay lên trời đánh thẳng về phía đối phương. Oanh long, cương khí hai người đụng vào nhau, thanh âm còn khủng bố hơn cả sấm sét. Cương khí lan tràn khiến không khí đều nổ tung, không ngừng khuếch tán. Chư ba đi qua, núi đá nổ vỡ, cát bay đá chạy, vô cùng uy mãnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc hai người quyền qua cước lại, trên không trung trao đổi mấy trăm quyền. Hai người cũng không sử dụng pháp bảo, bởi vì pháp bảo bình thường không tạo được thương tổn gì thực tế, mà linh khí của Ngô Kế Đô tạm thời không thể sử dụng. Huống chi hắn là một người kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép một đầu côn trùng cảnh giới thấp hơn dùng quyền cước cũng có thể đánh bại hắn. Hắn là cao thủ kết đan kỳ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng áp. Chiến trường hoàn toàn phát sinh biến hóa. Ở địa phương hai người giao đấu, vô luận núi đá, cây cối đều bị cương khí xoắn thành mảnh nhỏ. Tùy qua đã quên mình đánh ra bao nhiêu quyền, nhưng hắn đã trúng 73 quyền của đối phương. Dù có một hoàng cương khí hộ thể nhưng vẫn cảm giác đau tận xương cốt. Nhưng Ngô Kế Đô cũng trúng quyền không ít hơn chút nào, lại toàn lực giang ai, nắm tay hai người hung hăng chạm vào nhau. Lực lượng thật lớn va chạm đem hai người đồng thời chấn khai, bay ngược ra sau hơn vài trăm thước. Được, Ngu Kế Đô ổn định thân hình trên không trung, đột nhiên giống lớn một tiếng. Tùy qua, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta. Nhưng điều này vẫn không cải biến được quyết tâm phải giết ngươi. Bởi vì ta nhất định là khắc tinh của ngươi. Kim đan đại đạo, thiên địa ngũ hành, toàn thân cương khí, hóa thành bạc kim. Kim đan hư ảnh trên đỉnh đầu Ngu Kế Đô tăng lên, đây là dấu hiệu kim đan thúc sục tới cực hạn. Hơn nữa khí thế quanh thân hắn đột nhiên biến hóa, cương khí cũng bắt đầu biến hóa. Từ màu đen biến thành màu trắng. Hắc là thủy, mà bạch là kim. Cũng tức là nói cương khí thủy hệ biến thành kim hệ. Là thời điểm toàn lực xuất thủ. Cảm nhận được khí thế đối thủ biến hóa, tùy qua biến thành ngưng trọng, chậm rãi rơi xuống đỉnh núi, hai chân giẫm mạnh, vân gỗ trên người càng thêm rõ ràng, toát ra thanh sắc quang mang thật đậm, hào quang càng ngày càng mạnh, dung hợp cùng một hoàng cương khí quanh thân thành một khối, hào quang tăng lên, thân thể tùy qua lờ mờ hiện ra một bộ thanh sắc giáp trụ, bộ giáp trụ tràn ngập khí phách viễn cổ, chân khí hoàng giả xen lẫn sinh mệnh khí tức. Tư ảnh viễn cổ thanh đế một hoàng giáp trụ rốt cuộc tái hiện. Ba sát, nham thạch dưới chân tùy qua đột nhiên vỡ ra như không chịu nổi uy áp của giáp trụ. Nhưng giữa khe hở nham thạch, nhanh chóng vươn ra hơn 10 giây mây, quay chung quanh hắn, giống như đang bảo vệ hoàng giả của mình. Cùng lúc đó cây cỏ khắp chung quanh tùy qua đang điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa toàn bộ đều nghiêng về phía tùy qua. Không chỉ như thế, toàn bộ cây cối trong ngọn núi bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cành lá đều nghiêng về hướng hắn. Sau đó tựa hồ toàn bộ cỏ cây trong dãy núi đều cảm ứng được hoàng giả của chúng xuất hiện. Toàn bộ đều nghiêng ngả bảo hộ chung quanh hắn. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt chúng liều mạng hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó chuyển hóa thành nguyên khí thảo mộc xuyên thấu qua mặt đất, thông qua hệ rễ truyền xuống dưới chân tùy qua, cho hắn sử dụng. Giờ khắc này tinh thần của tùy qua liên hệ cùng toàn bộ cỏ cây trong dãy núi, hơn nữa đã trở thành hoàng giả của chúng. Quân lâm thiên địa, bách chiến bách thắng. Đây chính là tinh túy của thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Thiên hạ thảo mộc cho ta sử dụng. Trước đó khi ở Minh Kiếm Sơn, tùy qua có một hoàng giáp trụ gia thân, thiên địa dị tượng xuất hiện, đã từng xuất hiện qua tình cảnh như thế. Nhưng lúc sau không hiểu thế nào khi tùy qua tiếp tục cho một hoàng giáp trụ hiện ra, vân gỗ trên người hắn chỉ là tượng trưng của một hoàng cương khí, mà không phải giáp trụ chân chính. Mà vào lúc này, dưới sự ma luyện của Ngu Kế Đô cùng khí linh hắc đỉnh, một hoàng cương khí ngày càng sắc bén, thể hội giáp trụ ngày càng sâu khắc. Rốt cuộc khi một kích của Ngu Kế Đô đánh trúng, thanh đế một hoàng giáp trụ trên người tùy qua lại hiện ra. Tuy rằng chỉ là hư ảnh thản nhiên, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn đã xem như là trạng thái đỉnh. Chết tiệt một hoàng giáp trụ, hôm nay ta nhất định muốn giết hoàng chứng đạo. Thiên khuyết kiếm. Nhìn thấy trên thân tùy qua hiện ra giáp trụ, Ngu Kế Đô đố kỵ đến run rẩy. Lúc này lợi dụng kim đan đem cương khí toàn thân chuyển hóa thành bạch kim cương khí. Khí thế lực lượng xúc tích tới đỉnh. Trong miệng phun ra một thanh cổ kiếm màu đen. Tên Thiên Khuyết Kiếm. Thượng phẩm bảo khí. Cũng là bổn mạng pháp bảo của Ngu Kế Đô. Tay phải hắn cầm kiếm. Đem toàn bộ cương khí rót vào bên trong. Chỉ chốc lát thanh kiếm phát ra bạch quang chói mắt. Lại vang lên một tiếng long ngâm. Ngu Kế Đô thân kiếm hợp nhất đâm thẳng về hướng tùy qua. Khoảng cách ngàn thước, giây lát tới gần. Thanh đế một hoàng, thảo một giai binh. Khi kiếm quang sắp đến gần, tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh thẳng ra một quyền. Một quyền này nhìn thật bình thản không có gì lạ. Tốc độ không nhanh, không có cương khí mạnh mẽ, thậm chí không chút âm thanh. Nhưng khi Ngu Kế Đô nhìn thấy một quyền này, trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời. Bởi vì theo hắn xem ra một quyền này không phải do tùy qua đánh ra, mà là mặt đất, cỏ cây ngàn vạn dùng thân thể tùy qua hướng hắn đánh ra một quyền này. Cho nên một quyền này nhìn thật bình thản, lại sát nhập thiên địa đại thế, tinh khí thần của ngàn vạn cỏ cây khắp thiên địa.

đám lão quái vật phường hội quá mạnh, chỉ sợ đã bước chân vào Nguyên Anh kỳ. Mặc dù hắn cùng Tang Thiên có khả năng thông thiên, chỉ sợ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Người đi trong giang hồ, khó tránh không nếm đau. Tu hành giới so với giang hồ thế tục càng thêm hung hiểm ngàn lần, vạn lần. Mặc dù tu hành giới xuống dốc, nhưng vẫn ngọa hổ tàng long, không biết có bao nhiêu lão bất tử ẩn nấp bên trong. Hôm nay tùy qua không thể xử lý ngu kế đô, ngược lại còn dẫn dắt đám lão quái vật sau lưng hắn đi ra. Đương nhiên, bên trong có một lão quái vật là lão tử của ngu kế đô. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn con trai kiệt xuất nhất của mình bị tùy qua xử lý. Cho dù hắn có chỗ băn khoăn đối với nữ ma đầu sau lưng tùy qua, đáng tiếc chính là chỗ dựa vững chắc của tùy qua không hiện thân. Vì thế Ngô Thiên Tàn không còn băn khoăn, lập tức quyết định xử lý tùy qua lẫn Tang Thiên. Thân thể Tang Thiên lóe sáng kim quang, thanh đế mộc hoàng giáp trụ trên thân tùy qua cũng sáng lóe thanh quang. Nếu chuyện tử vong không cách nào tránh né, như vậy cũng phải dùng phương thức lừng lẫy nhất chết đi. Mặc dù hai người không trao đổi, nhưng cùng chung một ý tưởng. Nếu không thể phá vây, liền tự bảo tu vi, hồn phách mai một. Miễn cho hồn phách rơi vào tay đám lão quái vật sẽ bị tra tấn vĩnh viễn. Tuyệt vọng tràn ngập khắp thiên địa. Những cỏ cây trụi lủi trong dãy núi tựa hồ cũng tản ra chân khí cô tịch. Trong không gian, bốn bàn tay khổng lồ cùng thân hình tùy qua lẫn Tang Thiên đều tản ra quang mang chói mắt. Nhưng đúng lúc này, màu sắc trên không trung đột nhiên thay đổi, biến thành muôn màu, trở nên dị thường mộng ảo. Ngay cả thời gian như kéo dài chậm chạp. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện hà quang. Ngũ sắc hà quang vô cùng tươi đẹp rực rỡ. Cả không trung tựa hồ bị ngũ sắc quang mang chiếu sáng. Hà quang ngàn dặm ban lan đầy trời, cũng thắp sáng hy vọng trong lòng tùy qua. Ngũ thải ban lan vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ mọi người. Mặc dù là Tang Thiên cũng không ngoại lệ. Đây là ngũ sắc quang mang Tang Thiên chưa từng được nhìn thấy. Bên trong quang mang, một đạo bạch sắc thân ảnh uyển chuyển ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, như tiên nữ hạ phàm từ thiên ngoại thiên. Tiên nữ khẽ mở môi thơm, quát: "Hà quang vạn đạo, lão bà, em rốt cuộc tới cứu anh đây." Dưới sự kích động, tùy qua nhìn thân ảnh bạch sắc kia hô to. Tang Thiên đứng một bên nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Tùy qua vốn nghĩ hà quang vạn đạo vừa ra sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên động địa, nhưng chỉ chốc lát ngũ sắc quang mang lại thu liếm. Bàn tay của bốn lão quái vật cũng biến mất không thấy. "Lão bà, ủa sao không phải lão bà của tôi đây?" Tùy qua chợt phát hiện mình nhận lầm người, vì vậy quay đầu nhìn Tang Thiên cảm thấy xấu hổ. Tiên nữ từ trên trời giáng xuống thật sự không phải đại chỗ dựa vững chắc Hồng Bạch Huyên mà hắn ngày nhớ đêm mong, mà là Lạc Thanh Liên. Đáng thương cho tùy qua đồng học lại thêm một lần nhận lầm người. Nhưng hiện tại khí thế của Lạc Thanh Liên lại cường đại hơn trước kia mấy chục lần. Tang Thiên thở dài một tiếng, nói: "Vừa rồi tôi đã định nhắc nhở cậu." Lạc Thanh Liên vẫn không để ý tới tùy qua, chỉ thần tình lạnh nhạt nhìn hư không. "Khổng Bạch Huyên, ngươi rốt cuộc hiện thân." Trong hư không lại vang ra thanh âm Ngô Thiên Tàn: "Nhưng ngươi lấy phương thức nguyên thần phụ thể xuất hiện, nghĩ có thể làm chúng ta rút lui sao? Vậy thật quá xem thường Thiên Ngô Sơn chúng ta. Nếu chân thân của ta hàng lâm, ngươi còn có cơ hội nói chuyện sao?" Ngữ khí Lạc Thanh Liên đột nhiên dị thường cường thế, thậm chí rất có khí phách. Tựa hồ nàng không phải Lạc Thanh Liên mà chính là nữ ma đầu Khổng Bạch Huyên luôn làm người kinh sợ. Trong hư không trầm mặc một trận, sau đó vang lên thanh âm của Ngô Thiên Tàn: "Xem ra chân thân của ngươi không cách nào tiến đến." Biểu tình Lạc Thanh Liên bình tĩnh: "Muốn chiến sao?" Sau một lát, áp lực chung quanh chợt biến mất. Tùy qua biết bốn lão quái vật đã rút lui, Lạc Thanh Liên xuất hiện lại trấn nhiếp đám lão quái vật kia. "Tùy lão đệ, tôi đi trước." Tang Thiên hiển nhiên không muốn làm bóng đèn, vấy vấy tay biến mất không thấy. Tùy qua nhìn Lạc Thanh Liên, hoặc gọi là Khổng Bạch Huyên, hẳn là Khổng Bạch Huyên. Tùy Qua nghĩ thầm, bởi vì chỉ có Khổng Bạch Huyên mới có thể mạnh mẽ như vậy, làm kinh sợ đám lão quái vật kia. Xem ra nàng cũng không vô tình đối với hắn, điều này làm nội tâm hắn cảm thấy có chút an ủi. Nếu như nói trước kia nàng cứu hắn là vì mưu đồ Hồng Mông Thạch, nhưng lần này nàng xuất hiện với phương thức như thế, đại khái đơn thuần là vì giữ gìn hắn. Xem ra một câu một đêm vợ chồng trăm ngày ăn, lời này thật sự là không sai. Nhưng Phổng Bạch Huyên tựa hồ cũng không quên bỏ hắn. Nhìn một lát, Tùy Qua đang định nói chuyện, nhưng khí thế trên người Lạc Thanh Liên đột nhiên biến đổi, sau đó quay sang nói: "Nàng đi rồi." Trong lòng Tùy Qua uể oải như mất đi điều gì đó, chợt không cam lòng hỏi lại: "Lạc tổ trưởng, rốt cuộc cô có quan hệ thế nào với nàng?" Không thể trả lời, Lạc Thanh Liên thản nhiên nói, xoay người muốn đi. Tùy Qua ngăn cản, dùng ngữ khí gần như cầu xin nói: "Nàng rất trọng yếu đối với tôi. Đó là chuyện của anh." Trên mặt Lạc Thanh Liên hiện lên biểu tình chán ghét. Cũng không chính xác là chán ghét. Hiện tại nàng tựa hồ thật không thích nhìn thấy Tùy Qua. Tùy Qua thoáng sững sờ, rốt cuộc cũng không miễn cưỡng đối phương, nhìn nàng ngự kiếm biến mất trên không trung. Tùy Qua thở dài, thân hình dừng trên đỉnh núi, vân gỗ trên người tản mát ra thanh quang dịu dàng. Thật lâu sau hắn bay lên trời, rời khỏi ngọn núi kia. Khi hắn rời đi, cỏ cây trụi lủi lại một lần nữa tách ra chồi non mới. Khi trở lại Đông Giang đã là giữa trưa. Đường Vũ Phê lo lắng Tùy Qua vẫn ở nhà chưa đi làm. Đi tới đi lui trong phòng, nhìn thấy hắn quay về, lập tức nhào vào trong lòng hắn, gắt giọng: "Anh là đầu ngốc, đi đánh nhau sao, đi lâu như vậy, đến bây giờ mới trở về. Anh có biết em lo lắng bao nhiêu không?" Chương 860 Nguyên thần phụ thể 2. "Anh đã trở về, có gì mà lo lắng chứ?" Tùy Qua nhẹ nhàng nói: "Đối thủ hơi có chút khó chơi mà thôi. Nhưng đã bị anh đánh chạy. Nếu nhẹ nhàng như vậy, làm sao hiện tại anh mới trở về?" Đường Vũ Tê nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải dọc đường anh bị tiểu yêu tinh nào vạch đi rồi đi, sau đó giấu em làm hoạt động vô sỉ?" "Cái gì là hoạt động vô sỉ? Anh đường đường là hoàng giả mộc hệ, anh hoàng giả tương lai, anh cần phải đi làm hành động trộm đạo như vậy sao? Nếu nghe theo lời em nói, quanh thân anh phát ra hoàng giả khí, em gái đương nhiên là yêu thương nhảy vào." "Cút đi qua một bên, anh thật sự cho rằng mình rất có mị lực hay sao?" Đường Vũ Tê hừ một tiếng: "Nếu anh đã không có việc gì, em phải đi làm đây. Hiện giờ công việc thật nhiều, tới trưa không đi làm, di động bị gọi muốn phát nổ, hận không thể trực tiếp tắt điện thoại cho xong. Xem, lại tới nữa." Đường Vũ Tê còn chưa nói xong, di động lại vang lên. Cuối cùng nàng vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên phất tay với Tùy Qua. Tùy Qua thở ra nhẹ nhõm, ngã chồng vó trên giường. Thật mệt nhọc, hắn ngủ thật lâu. Khi tỉnh lại phát hiện Đường Vũ Tê đã nằm bên cạnh, hơn nữa mặc áo ngủ màu trắng tơ tằm, dùng một tay nâng cằm nằm nghiêng nhìn hắn. Tùy Qua tỉnh lại, hơi kinh hãi, nói: "Làm anh hết hồn, em đang làm gì đây?" Đường Vũ Tê nói: "Làm cao thủ, tự nhiên mắt nhìn tám hướng, tai nghe bốn phương. Nhưng anh lại không biết em trở về lúc nào. Thật quá khoa trương đi. Hoàng giả tương lai như anh thật sự không đạt yêu cầu chút nào đâu. Đầu tiên, nếu lúc nào mắt cũng nhìn tám phương, tai nghe bốn hướng, đó tuyệt đối không phải cao thủ gì, mà là tố chất thần kinh." "Ba hoa?" Đường Vũ Tê mắng. "Không phải ba hoa, mà là sự thật." Tùy Qua chậm rãi nói: "Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, đây là giai đoạn võ giả sơ cấp nhất. Cao thủ chân chính, không cần nhìn thấy cũng không cần nghe, đã có thể cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, cảm ứng được động tĩnh của đối thủ. Đây là giai đoạn trung cấp, đã thoát khỏi việc lệ thuộc giác quan. Khó trách hiện tại em cảm thấy giác quan thứ 6 hình như mẫn tụ hơn rất nhiều." Đường Vũ Tê như có suy nghĩ nói: "Đó là bởi vì em đột phá tiên thiên kỳ, linh giác mở ra." Tùy Qua đáp: Cho nên nói, tu vi càng cao, lệ thuộc giác quan càng thấp. Như vậy cái gì là giai đoạn cấp cao đây? Đường Vũ Tê hiếu kỳ hỏi. Giai đoạn cấp cao hoàn toàn thoát khỏi lệ thuộc giác quan, bởi vì sẽ mang tới lệch lạc. Có câu nói mắt thấy không nhất định là thật, mà tai nghe cũng chưa chắc chính xác, tâm linh cảm ứng cũng chưa chắc chuẩn xác. Cao thủ chân chính có thể biết trước nguy hiểm, suy diễn tương lai, đây mới là lợi hại. Tùy Qua nói, nhưng loại cảnh giới này rất khó đạt được. Nhưng đối với anh mà nói, một khi ở gần có nguy cơ tồn tại, anh sẽ sinh cảm ứng. Đây là vì sao khi em xuất hiện cạnh anh mà anh vẫn ngủ được. Bởi vì em không có địch ý với anh không cần phân tâm cảm ứng cử động của em. Một khi em lộ ra sát khí, anh sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó sẽ lập tức đánh trả. À, hiểu được rồi. Đường Vũ Tê khẽ gật đầu nói. Nhưng nhìn ra được hôm nay anh mệt chết đi. Vậy sao? Tùy Qua hỏi. Cũng bởi vì hôm nay anh ngủ quá say. Đường Vũ Tê lắc đầu cười nói. Không phải. Nếu không phải anh quá mệt mỏi, lúc này anh đã lộ tính háo sắc, bổ nhào vào em. Dừng lại. Hiện tại không cho chạm vào em. Em còn có chuyện muốn nói đâu? Tùy Qua đành buông lỏng ma trảo, hỏi. Em còn có chuyện gì? Hừ, đám người kia thật biết làm sao luồn cúi đâu. Nghe xong lời nói của Đường Vũ Tê, Tùy Qua không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai hai ngày này không ngừng có người bái phỏng, liên hệ Đường Vũ Tê, tỏ rõ hy vọng hợp tác với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, cùng nhau phát triển. Hơn nữa đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi. Mà khi Tùy Qua nghe tên của những công ty kia, nhất thời đều biết đó là những thành viên bên ngoài phường hội. Sau khi bị Tùy Qua làm kinh sợ tại Minh Kiếm Sơn, hiện tại luôn sống trong kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì họ đã bị cao tầng phường hội bỏ quên, thanh danh quét rác, cho nên chỉ có thể quy phục Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua không hứng thú. Vì vậy họ hy vọng nhúng tay vào sinh ý trong thế tục, trở thành đồng bọn trong kinh doanh, hy vọng được bao che. Đương nhiên, từ sau cuộc Minh Kiếm Sơn đại thắng, trong kinh doanh đã không còn người nào dám âm thầm động tay chân. Cửa hàng bán thuốc của Tiên Linh Thảo Đường, công ty Hoa Sinh, công ty Mỹ Dung Đông Y của Trầm Quân Lăng đều thật xuôi gió xuôi nước. Vậy anh có ý nghĩ thế nào đây? Đường Vũ Tê hỏi. Trong vấn đề này nàng thật sự không tốt làm ra quyết định. Chuyện kinh doanh không phải anh đã giao hết cho em rồi sao? Tùy Qua cười nói. Trước tiên hãy nói em nghĩ như thế nào đi. Đầu tiên, tư lịch của những công ty này không tệ, trong hành nghiệp y dược có chút danh dự. Tiếp theo, bọn hắn khai ra điều kiện không tồi, phi thường ưu đãi. Nếu chúng ta muốn phát triển nhanh hơn, chỉnh hợp vẫn là một biện pháp tốt. Đường Vũ Tê như đã có ý tứ tiếp nhận những người kia. Phân tích của em rất đúng. Tùy Qua nói. Sau lưng những công ty này đều có hình bóng của tu hành thế gia, cho nên đã chú định công ty của bọn hắn có lý lịch, có tư bản. Nếu như chỉnh hợp đích xác có thể nhanh chóng lớn mạnh thực lực của chúng ta. Nhưng em đừng quên người của tu hành thế gia tính tình lương bạc ích kỷ. Vô luận là hợp tác hay thu nạp chỉnh hợp bọn hắn, chưa hẳn là sự tình tốt. Chẳng lẽ không cho bọn họ cơ hội cải tà quy chính? Đường Vũ Tê hỏi. Đúng vậy, cải tà quy chính, bỏ xuống giao mổ lập địa thành Phật đều có tồn tại. Nhưng dù sao chỉ là số ít. Tùy Qua nghiêm mặt nói. Nói tới cải tà quy chính, anh càng tin tưởng giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa. Dùng lời thông tục mà nói, cẩu không đổi được ăn phân, quan không đổi được tham. Lời này của anh thật tục, nhưng vẫn rất có đạo lý. Đường Vũ Tê nói. Nhưng người của Tống gia không phải hoàn toàn dựa vào anh sao? Phải, Tùy Qua nói. Nhưng nói tới Tống gia, anh đã phế đi bao nhiêu công phu, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu đan dược mới thu thập họ dễ bảo, trung thành tận tâm. Huống chi bọn họ bị bách bởi áp lực của phường hội. Tình huống của Tống gia cùng đám người kia không thể so sánh được. Tóm lại, bất kể là hợp tác hay chỉnh hợp, không cần bàn nữa. Đám rác rưởi kia đem cả hành nghiệp y dược biến thành người người oán trách chửi mắng. Nghĩ hiện tại thay đổi màu cờ là có thể làm lại. không có cửa. Hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội, có thể làm bọn hắn chó cùng rứt dậu hay không? Đường Vũ Khê lo lắng hỏi, hiện giờ tâm tư của nàng ngày càng kín đáo cẩn mật.